Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 97 Vivi vs Yamato. Chảm sóng cùng Kaburaya đánh ngang. Vivi có điểm không quá vừa lòng. Nàng trong tay lấy cũng không phải là bình thường võ sĩ đao. Đây là Owazamono 21 công danh đao. Vừa rồi kia một đao nhưng cùng đối phó A khi hoàn toàn bất đồng. Nàng cảm thấy chính mình chém ra đi kia một đao ở lực lượng, góc độ, thậm chí ban đêm tốc độ gió phương diện đều có thể nói hoàn mỹ. Nhưng như vậy hoàn mỹ một đao thế nhưng bị đối phương ngăn cản, có điểm bản lĩnh. Ngươi lại đến tiếp ta nhất chiêu. Vivi hít sâu một hơi. Đến tự người khổng lồ lực lượng toàn bộ triệu tập lên, chân, eo, vai, cánh tay, mỗi một cái cơ bắp. Mỗi một cây cốt cách đều ở dựa theo đặc thù tần suất phát lực, vốn dĩ, chảm sóng, chính là, sư tử. Ngàn thiết cốc trước trí chiêu số, có thể chém ra một đạo đao mang, tự nhiên cũng có thể chém ra trăm nói. Ngàn đạo, Vivi ánh mắt chuyên chú. Ở cái này đêm tối hoàn cảnh hạ, nàng trạng thái kỳ hảo vô cùng. Kenbunsoku Haki dùng để quan sát địch nhân sơ hở. Busosoku Haki dùng để thêm vào lực công kích, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Nàng liền đánh ra một mảnh đỏ như máu, giống như hải triều giống nhau đao mang, sư tử, ngàn thiết cốc, Yamato lù lù bất động, chiến ý 10 phần, ngươi, chảm sóng, là trước trí chiêu số. Xảo, ta, Kaburaya, cũng là, Yamato không chơi kỹ xảo đồ vật. Xem nàng cùng Kaido một mạch tương thừa lang nha bổng liền biết. Sử dụng loại này trọng hình vũ khí, cha con đi đều là nhất lực hàng thập bội con đường. Người ngàn đao chém lại đây, ta chỉ là một bổng đánh trả, một bổng là đủ rồi. Nàng cũng có được viễn siêu nhân loại cực hạn lực lượng. Cùng với hét lớn một tiếng, nàng trong tay lang nha bổng quấn quanh đại lượng tia chớp cùng Busosoku Haki. Lúc sau dùng cực nhanh tốc độ chém ra một bổng, Raymayha. Yamato này một kích dựa vào đặc thù phát lực phương pháp. Đồng dạng dùng tới toàn thân lực lượng, Raymayha đụng phải đầy trời huyết sắc, sư tử. Ngàn thiết cốc, vô số đao mang bị đương trường tạp toái. Lang nhà bổng thượng vang cái không ngừng ong minh thanh cũng nháy mắt trở nên yên tĩnh lên. Hai người tuyệt kỹ va chạm như là đất bằng đánh một đạo cự lôi. Cùng với ầm vang, một tiếng vang lớn. Hai người sai thân mà qua, khụ khụ. Dựa, Vivi dùng tay trái che miệng. Nàng khóe miệng tràn đầy máu tươi. Đầu vai có một chỗ bị cực nóng tia chớp thiêu hồ vết thương. Yamato trên mặt bàn nhược mặt nạ bị cắt ra, lộ ra một trương anh khí bừng bừng phấn chấn gương mặt. Tay trái tay áo bị chém đứt. Tay phải khuỷu tay tới tay cổ tay chỗ có một đạo đỏ tươi miệng vết thương. Đối với chính mình miệng vết thương không chút nào để ý. Nàng xoay người nhìn về phía Vivi. Người cùng cái kia Golden Lion là cái gì quan hệ? Vivi cười. Golden Lion. Một chút không quan hệ đều không có. Chỉ là học trộm lão nhân một chút chiêu thức mà thôi. Thế nào? Học được cũng không tệ lắm đi. Yamato hừ một tiếng. Người đó là ngàn thiết cốc. Nhiều lắm xem như trăm thiết. Vivi không cam lòng yếu thế. Người cái kia là Raymayha. Ta xem nhiều nhất chỉ có 4 quẻ. Đại gia học được đều không tinh. Ai cũng đừng chê cười ai. Đứng ở bên ngoài ấy xem các nàng không ngừng thả ra đại chiêu. Lộ ra một bộ như suy tư gì biểu tình. Chính mình có phải hay không cũng nên khai phá một ít đại chiêu ra tới. Không thể không nói. Này đó chiêu số rất xoái khí a. Vivi lại lén lút khụ ra một búng máu. Nàng bị thương, đối phương cho dù chỉ là tiếng sấm 4 quẻ, uy lực cũng cường đến không thể tưởng tượng, tương đối lên. Sư tử, ngàn thiết cốc xác thật có điểm hoa lệ, đối phó người bình thường còn hành, đối phó cao thủ liền có vẻ chiêu số không đủ cô đọng, chính mình này nhất chiêu thua. Càng nhiều là thua ở chiêu số lý niệm thượng, nếu chính mình có thể đem trăm thiết luyện thành ngàn thiết, lúc sau lại hóa phồn vì giàn. Ngàn thiết tập hợp thành hết thảy, nàng liền có tin tưởng đánh bại đối phương, như là xuyên kịch biến sắc mặt giống nhau. Nàng múa may áo choàng, ở trên mặt một mạt, tự thân dung nhập hắc ám, giây tiếp theo một lần nữa hiện thân thời điểm, đã tiến vào quỷ hút máu hình thái, tái nhợt làn da, rũ đến vòng eo giống như thác nước giống nhau tóc đen. Màu đỏ tươi hai mắt cùng màu đen trường áo choàng tạo hình hoàn toàn hiện ra ở hai người trước mặt. Thị huyết xúc động làm nàng cả người run rẩy. Lần này không có áp chế quỷ hút máu thị huyết sát ý. Nàng tiến vào hoàn toàn trạng thái chiến đấu. Ây chỉ biết nàng tiến vào ác ma trái cây hình thái. Thân thể tố chất cùng chiến ý đều có cực đại tăng lên. Nhưng cụ thể là cái gì trái cây? Vì cái gì biến hình sau vẫn là hình người? Hắn cũng không biết, Yamato đầu tiên là nghi hoặc, theo sau lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Còn nhỏ thanh nói thầm hai câu, gì? Nguyên lai xú vị ngọn nguồn là cái này. Trên thế giới này thế nhưng thật sự có này cái ác ma trái cây, thân thể của nàng kỳ thật vẫn luôn không phải trạng thái toàn thịnh. Mạnh mẽ sử dụng Grey Mayhawk, đối thân thể gánh nặng phi thường đại, nhưng Yamato liền không phải dễ dàng chịu thua tính cách ba. Ngày hai đầu ồn ào chính mình là Kozuki Oden, muốn kế thừa Kozuki di chí. Kozuki Oden là người ra sao? Là nàng cha Kaido kẻ thù a. Bởi vì chuyện này, Yamato lâu lâu liền sẽ bị tứ hoàng Kaido đánh tơi bời một đốn. Đánh nhiều năm như vậy, vẫn luôn không bị đánh chết. Có thân cha duyên cớ. Về phương diện khác, cũng cần thiết thừa nhận, nàng ở tính giai phương diện là cực cường. Này phân cứng cỏi xa xa vượt qua Vivi cái này người xuyên Việt đến đây đi. Nhất chiêu quyết thắng bại. Tiểu con rơi. Yamato khí thế 10 phần mà nói. Nàng ở mượn dùng ngôn ngữ tới cường hóa chính mình tín niệm. Vivi cánh mũi nhẹ nhàng chủ động. Quỷ hút máu hình thái làm nàng cảm giác có cực đại biên độ tăng lên. Bản thân nàng cảm giác liền cao đến một so. Hiện tại ở vốn có cơ sở thượng lại đi thành lần tăng lên. Tự nhiên có thể đạt được rất nhiều phía trước không có, xem, đến tin tức, cái này chán ghét hương. Vì, người cũng là ác ma trái cây năng lực giả. Người trái cây năng lực làm ta cảm thấy thực không thoải mái. Cố tình hình như là bị thứ gì áp chế. Người hẳn là dog fruit năng lực giả. Đúng không, đại chó săn, ta chưa nói sai đi. Người không muốn toàn lực ra tay. Một hồi đã chết cũng đừng trách ta. Mặc kệ là Kozuki Oden, vẫn là Kaido nhi tử, ta đều sẽ không sợ hãi ngươi. Đến đây đi, hảo, Vivi buông ra toàn bộ sát ý. Lần này có thể nói là át chủ bài ra hết quỷ hút máu biến thân. Người khổng lồ lực lượng, Busosoku Haki hơn nữa Nidai Kitetsu, sở hữu thêm vào lực công kích chiêu số đều dùng tới. Nàng hai mắt đỏ tươi vô cùng. Liền khoang miệng chung răng nanh đều toát ra tới. Ngắn ngủi xúc lực 3 giây. Lúc sau cử đao hướng về Yamato phương hướng chém tới, uy quốc. Rộng lớn, cực lớn đến cực điểm đao mang như là một ngọn núi giống nhau. Đối với Yamato đè ép qua đi, này nhất chiêu làm nơi xa ấy xem đến mãn nhãn kinh hãi. Chiêu này uy lực quá cường. Nếu đổi chính mình đối mặt nói, hắn khẳng định ngăn không được. Có thể hay không né tránh đều là một cái không biết bao nhiêu, Yamato xem đến uy quốc thật lớn uy. Thế không có nửa điểm sợ hãi. Nàng kia tinh xảo khuôn mặt thượng tràn đầy kiên nghị, nàng không có giải thích chính mình vô pháp. Sử dụng ác ma trái cây năng lực nguyên nhân, mà là dùng chuyên chú ánh mắt cùng kiên nghị sống lưng tới thản nhiên đối mặt hết thảy, nàng dựa vào. Chính mình nghị lực, từ trong cơ thể bòn rút ra toàn bộ lực lượng. Mặc kệ là Busosoku vẫn là Kenbunsoku, có thể sử dụng toàn bộ dùng tới. Lúc sau cắn chặt răng, múa may lang nha bổng, đối với tương phản phương hướng, dùng sức chém ra một kích bá hải. Ngoặc kép, hết chương.